Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 188, Đông Phương Thần Long. Thời hạn một tháng đã đến. Đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đường hơi có vẻ thanh âm non nớt. Huyết. Máu tươi. Ta muốn máu tươi. Đây là người nào nói chuyện? Cố Thành đột nhiên giật mình. Sau đó ánh mắt lập tức một trận. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trứng khổng lồ. Chẳng lẽ là nó? Huyết. Máu tươi. Ta còn muốn. Chấm ngoặc kép. Trong đầu lần thứ hai truyền đến âm thanh. Lúc này, Cố Thành đã không hoài nghi chút nào. Rét cùng đạo thanh âm tất nhiên là trứng khổng lồ bên trong truyền tới. Hung thú huyết có thể chứ? Chần chờ một chút, Cố Thành dừng lại, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bởi vì người máu tươi có hạn, Đông Phương Thần Long trứng khổng lồ chỉ sợ phải số lượng cao máu tươi. Nhìn thấy trứng khổng lồ không có trả lời, Cố Thành từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một chút SS cấp bậc hung thú huyết. Rất nhanh, dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy lấy ra hung thú huyết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bị trứng khổng lồ hoàn toàn hấp thu hết. Quả nhiên hữu hiệu. Cố Thành có chút ngạc nhiên mở miệng. Chợt hắn không chần chờ. Trực tiếp xuất ra càng nhiều hung thú huyết đi ra. Để cho trứng khổng lồ tiến hành hấp thu. Tại trứng khổng lồ tiến hành hấp thu ở giữa. Cố Thành có thể rõ ràng cảm giác được. Trứng khổng lồ nội bộ tựa hồ có một loại nào đó sinh mệnh đang chậm rãi thức tỉnh. Đó nhất định là Đông Phương Thần Long. Quả trứng lớn này rất có thể sẽ thực ấp trứng xuất thần long đi ra. Cố Thành nghĩ đến nơi này. Lập tức thần sắc bắt đầu kích động. Nếu như có thể có được một đầu Đông Phương Thần Long xem như thú sủng. Đó đúng là hạng gì tự hào sự tình. Tiếp đó, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành lợi dụng máu tươi đến cho trứng khổng lồ bổ hấp thu. Nhưng từ từ, Cố Thành cũng cảm giác không đúng. Bởi vì dạng này thật sự là quá chậm. Hơn nữa trứng khổng lồ bề ngoài không có phản ứng chút nào. Muốn để cho trứng khổng lồ có phản ứng, nhất định phải có nhiều hơn máu tươi. Cố Thành chính là trực tiếp đem trứng khổng lồ bỏ vào hệ thống không gian nội bộ. Nơi đó, có được 20 vạn hơn phần hung thú huyết, đầy đủ hắn tiến hành hấp thu, tiến về cầm lấy chế tạo đao. Còn cần thời gian một tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng bắt đầu bế quan tu luyện a, Cố Thành tự lẩm bẩm nói ra. Bây giờ thực lực của hắn đã tới tông sư trung kỳ đỉnh phong. Muốn càng cường đại chỉ có tiến hành đột phá. Thời gian kế tiếp, Cố Thành chính là đi tới tu luyện thất bắt đầu tiến hành bế quan. Trong phòng tu luyện, có được 10 lần thời gian tu luyện trận pháp, đủ để giảm bớt số lớn thời gian tu luyện. Hơn nữa, hắn tại chém giết Lý Tồn thời điểm, thu được ước chừng 200 phần đả thông huyệt vị vật liệu. Đầy đủ tu luyện tới tông sư hậu kỳ. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Cố Thành không có bất kỳ tin tức gì. Nửa tháng trôi qua, vẫn không có tin tức. 20 ngày sau đó, Cố Thành rốt cuộc xuất hiện. Hắn lúc này đã thành công đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đột phá đến tông sư hậu kỳ về sau, thực lực so trước kia càng cường đại hơn. Nguyên bản tốc độ của hắn có 120 lần vận tốc âm thanh. Hiện ở đạt đến 150 lần vận tốc âm thanh. Lực công kích cũng từ lúc đầu 800 tượng chi lực đạt đến 1000 tượng chi lực. Mà thi triển ra viên nguyệt đao pháp về sau, là đạt đến 1500 tượng chi lực. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không thua gì tông sư cực hạn. Bây giờ, cùng một tên chân chính tông sư cực hạn cường giả chiến đấu, Cố Thành cũng không cần e sợ. Nếu như chờ mới binh khí rèn đúc sau khi thành công, thực lực của hắn chỉ sợ sẽ còn càng thêm cường đại. Bây giờ ta khuyết điểm lớn nhất chính là không có địa giai đao kỹ. Một môn địa giai đao kỹ thật sự là quá ít. Cố Thành lắc đầu nói ra. Một môn địa giai đao kỹ, cùng những người khác đối địch thật sự là quá mức bị thua thiệt. Nhưng là sự tình này là không vội vàng được. Một môn địa giai đao kỹ muốn thu hoạch được có đôi khi là cần cơ duyên. Đúng rồi, bây giờ nhìn một chút Đông Phương Thần Long trứng khổng lồ thế nào. Cố Thành vội vàng đánh vào hệ. thống không gian, nhưng làm hắn mở ra hệ thống không gian về sau, lập tức liền trợn tròn mắt, bởi vì lúc này 20 vạn hung thú huyết đã toàn bộ đều tiêu hao hết. Xong xuôi, ta SS cấp bậc hung thú huyết a. Cố Thành cười khổ một tiếng, bất quá chợt hắn chính là kinh ngạc. Bởi vì Đông Phương Thần Long trứng bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa. Lúc này trứng khổng lồ toàn thân không còn là buồn tẻ ám trầm, đen kịt thâm thúy, ngược lại là toàn thân trở nên một mảnh vàng óng, một cỗ nhàn nhạt cao quý khí tức bên ngoài mà đến. Nếu như nói khi trước trứng khổng lồ là một cái nông thôn bé con, bây giờ trứng khổng lồ chính là trong hoàng cung cao quý, chính là hoàng tử. Giữa hai bên căn vốn không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ sợ Côn Thành Vương già tại thế thời điểm cũng không nghĩ tới trứng khổng lồ chân thực hình dạng lại là cái bộ dáng này a. Cố Thành mang theo tán thán nói, đoán chừng Côn Thành Vương già căn bản không biết đây là Đông Phương Thần Long trứng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đem nó để vào tầng thứ 8. Bất quá đây hết thảy đều làm lợi. Ta, chủ nhân, ta nhanh sắp xuất thế. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Cố Thành trong đầu vang lên âm thanh. Là ngươi sao? Đông Phương Thần Long. Cố Thành hỏi, đúng vậy, chủ nhân, ta còn cần hơn một tháng thời gian liền có thể xuất thế. Cái kia ta sẽ chờ ngươi. Ngươi dành thời gian chuẩn bị xuất thế a. Cố Thành mở miệng nói ra. Tốt, chủ nhân. Trứng khổng lồ lần thứ hai truyền đến một thanh âm. Tiếp theo liền triệt để không có tiếng thở. Cố Thành đem lần nữa bỏ vào hệ thống trong không gian. Lúc trước 20 vạn phần hung thú huyết biến mất mất mát đã quét sạch sành xanh. Bây giờ hắn chỉ có vô tận mừng rỡ. Rất nhanh, lại qua hơn 10 ngày. Nên tiến về chú tạo sư liên minh thu hồi binh khí. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Lăng Diệp đại sư có thể lợi dụng thần đạo lục tinh chế tạo ra dạng gì một loại đao đạo vũ khí, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới chú tạo sư liên minh. Lăng Diệp đại sư rất nhanh tới đến rồi. Người tốt, đây là ngươi cần binh khí. Ta giúp ngươi đúc tạo ra. Lăng Diệp đại sư vừa nói, vừa lấy ra một chuôi trường đao. Chuôi này trường đao toàn thân rực rỡ ngân ngân, thoạt nhìn rất là bất phàm. Ở tại vết đao xuôi theo một bên, có lục quang nhàn nhạt lấp lóe, đó là thần đạo lục tinh chất liệu. Vì có thể khiến cho thần đạo lục tinh sử dụng tốt nhất, ta toàn thân đều dùng thiên ngoại vẫn thạch vật liệu. Tin tưởng, chuôi này đao tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi hài lòng. Lăng Diệp đại sư mở miệng nói. Đa tạ Lăng Diệp đại sư. Cố Thành khách khí nói. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, cái này là bởi vì hắn đưa cho Kim Ti Linh Thảo duyên cớ. Nếu là không có Kim Ti Linh Thảo, Lăng Diệp đại sư tuyệt đối sẽ không sử dụng thiên ngoại vẫn thạch. Lần thứ hai nói chuyện với nhau trong chốc lát, Cố Thành chính là rời đi chú tạo sư liên minh. Bây giờ thu được binh khí mới, lại thêm thực lực đột phá đến tông sư hậu kỳ, có thể đi kiểm đo mình một chút sốt cuộc đạt tới cái gì thứ hạng. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy, nói, chợt, hắn liền không lại về nhà. Mà là quay đầu đi đến Vinh Quang Đại Thành, ở chung quanh một cái trong tửu điếm, mở ra một gian phòng, kết nối vào trí năng đại não mạng lưới. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất hiện ở chiến thần bia bên trong. Chiến thần bia, ta muốn tiếp tục tiến về khiêu chiến nhân tộc tông sư bảng xếp hạng. Cố Thành không chậm trễ chút nào mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, Cố Thành thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.